không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đậu ngươi, cho ngươi ăn đi. Tần Khanh cười đem mâm đẩy qua đi, Long Long ánh mắt sáng lên. Cầm lấy chiếc đũa liền phải thúc đẩy, nhưng mà mới vừa hé miệng, liền nghe chuông cửa vang lên. Long Long nhảy nhót thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới, chu chu môi, buông chiếc đũa tiến đến mở cửa, ai a? Bị quấy dày đến Long Long ngữ khí không tốt, hắn mở cửa, ngẩng đầu lại nhìn đến người tới khi, Long Long ngữ khí nháy mắt mềm, ba ba, Long Thiên Hoa cười sờ sờ Long Long đầu, hắn hướng trong xem xét đầu, đột nhiên ngửi được một cổ mãnh liệt đồ ăn hương khí. Long Thiên Hoa vội vàng trở về cấp nhi tử nấu cơm. Chính mình tự nhiên cũng không ăn. Lúc này, này mùi hương quả thực muốn đem hắn trong bụng sở hữu thèm trùng câu ra tới, lộc cộc. Bụng phát ra một trận tiếng vang. Long Long đầu tiên là sửng sốt. Theo sau cười, ba ba vào đi, là ngươi Dung Nguyên thúc thúc ở nấu cơm sao? Long Thiên Hoa vào nhà, tự nhiên thay đổi giày, không phải. Là ca ca bạn gái, đều nói kêu thúc thúc, Long Thiên Hoa xoa xoa nhi tử đầu tóc. Đi vào, ngay sau đó thấy được trong phòng bếp Tần Khanh vây quanh thâm sắc tạp dề. Màu đen sợi tóc ngoan ngoãn thúc ở sau đầu, nàng gò má trắng tinh như ngọc, hai mắt đen nhánh như mực, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vẽ trong tranh, Long Thiên Hoa hoảng hốt một chút, thế nhưng cảm thấy cô nương này khí chất pha dai. Vấn lúc trước chưa bao giờ có gặp qua mạc danh cảm giác đây là Tần Khanh tỷ tỷ, người hảo Tần. Khanh đánh giá Long Thiên Hoa liếc mắt một cái. Hắn thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Bao dưỡng rất tốt, ngũ quan không tính đẹp. Nhưng thắng ở ôn nhuận, ngươi hảo. Ta là Long Long ba ba. Long Thiên Hoa, ta trường ngươi vài tuổi. Nếu ngươi không ngại, có thể kêu ta Long Đại ca. Tần Khanh gật đầu. Ngoan ngoãn kêu một tiếng, Long đại ca, Long Thiên Hoa cười cười. Đem ánh mắt chuyển qua trên bàn như vậy mì xào thương. Cái kia màu sắc, Long Thiên Hoa bụng lại là một trận lộc cộc Tần Khanh tránh ra lộ. Đây là ta cấp Long Long làm, có chút thiếu, nếu là không ngại có thể cùng Long Long cùng nhau ăn, đương nhiên không ngại a. Long Thiên Hoa ngồi vào ghế trên. Tiếp nhận Tần Khanh đưa qua chiếc đũa, hắn cẩn thận dùng chiếc đũa đem mặt cuốn lên. Cuối cùng đủ số nhét vào trong miệng, ở tiến vào khoang miệng nháy mắt, Long Thiên Hoa thân mình cứng lại rồi. Cay, hảo cay, loại này cay không phải cái loại này khó có thể nuốt cay. Ngược lại là cay trung mang ma, ma trung mang hương, ba loại hương vị tôn nhau lên thành huy. Lẫn nhau va chạm, loại này hương vị phảng phất ở khoang miệng nhảy lên disco. Làm Long Thiên Hoa thất khiếu toàn bộ đều khai, một ngụm đi xuống. Long Thiên Hoa toàn bộ phía sau lưng đều cay ra hãn. Hảo muốn ăn, Long Thiên Hoa lại cuốn một đại chiếc đũa. Hắn cho rằng chính mình còn sẽ thể nghiệm đến cái loại này như là thăng thiên cay cảm. Nhưng mà cũng không có. Cay là cay. Nhưng cay chung lại dung hợp hơi toan chanh, dẫn tới trong miệng không ngừng sinh tân, càng kỳ quái chính là. Long Thiên Hoa càng ăn càng hương, càng ăn càng đói, thực mau. Kia nguyên bản liền không nhiều lắm mì xào không, Long Long cắn chiếc đũa. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nhà mình ba ba, ba ba. A, Long Thiên Hoa quay đầu nhìn phía nhi tử, đối tượng hắn tràn ngập ủy khuất gương mặt. Không tốt, Long Thiên Hoa lúc này mới nhớ tới. Này mì xào là cho nhi tử ăn, người ăn cái này, bớt thời giờ công phu. Tần Khanh dùng chảo dầu nướng cái màn thầu phiến cùng lạp sườn. Lại đem tương ớt bôi trên bên trong. Đem lạp sườn một kẹp, chế thành hoàn mỹ kiểu Trung Quốc hamburger, Long Long tiếp nhận. Vui vẻ ra mặt, Long Thiên Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại nhìn về phía Tần Khanh. Long Long nói ngươi là Dung Nguyên bạn gái. Nhưng ta không nghe Dung Nguyên nhắc tới quá ngươi, ở Tần Khanh trong mắt. Bạn gái chỉ chính là đơn thuần nữ tính bằng hữu. Nàng lắc đầu, nói, ta là hắn biểu muội. Long Thiên Hoa ngẩn ra, trong lòng bồn chồn, biểu muội cùng Dung Nguyên làm hàng xóm lâu như vậy. Không nghe nói qua Dung Nguyên có một cái biểu muội à. ngài Chu Nghệ thật sự là quá tốt. Không biết ngài hiện tại ở nơi nào thăng chức? Không công tác, Long Thiên Hoa nghe xong, đôi mắt xoát một chút sáng. Hắn kiềm chế hạ vui sướng tâm tình, từ trong túi móc ra một chương danh thiếp đưa qua. Là cái dạng này, Tần tiểu thư, ta là tụ thần điện ảnh đạo diễn. Đây là ta danh thiếp, Tần Khanh tiếp nhận, nhàn nhạt nhìn lướt qua, hiện tại chúng ta đoàn phim khuyết thiếu đầu bếp. Ta tìm thật lâu cũng không có tìm được thích hợp, nếu ngươi không ngại, có thể gia nhập chúng ta đoàn phim sao? Đây là, nhốt đánh vào giới giải trí cơ hội a. Tần Khanh trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng trên mặt lại bất động thần sắc, nàng đem đồ vật thu hào, trước mắt nghiêm túc nhìn về phía Long Thiên Hoa. Chuyện này ta tưởng cùng Dung Nguyên thương lượng một chút, có thể vãn chút cho ngươi hồi phục sao? Long Thiên Hoa cười cười. Đương nhiên, ta chờ mong ngươi hồi đáp, Long Thiên Hoa cũng rất yêu sầu. Bọn họ công ty điện ảnh là trong vòng nổi danh, đồ tham ăn. Từ người lãnh đạo trực tiếp đến phía dưới quét rác bác gái. Từ minh tinh đến đạo diễn, đều không rời đi một cái ăn tự. Nếu là ăn không ngon, nhân viên công tác một giây bãi công cho ngươi xem. Tụ thần cũng không thiếu tiền, vì thế cố ý thuê liên can đầu bếp, chuyên môn cấp công ty công nhân nấu cơm. Nhưng không lâu trước đây, đầu bếp đi rồi mấy cái. Này không, không có ăn ngon, các diễn viên cả ngày là lướt không phấn chấn. Cũng là quá mệt, không muốn yêu nữa, lại nói tiếp Dung Nguyên lập tức muốn tham diễn ta sở đạo diễn xuất diễn. Nếu ngươi có thể tới, cũng phương tiện một chút, Long Thiên Hoa cùng Dung Nguyên nhận thức một chút năm đầu. Sau lại trở thành hàng xóm, cảm tình rất tốt. Tần Khanh gật gật đầu, không nói nữa, sao tiễn đi Long Thiên Hoa. Tần Khanh lại một người mua mì gói, dựa theo phía trước cách làm một lần, sửa sang lại thành video phóng tới Weibo. Theo sau, nàng cởi quần áo vào phòng tắm mơ siêu phao phao phao tắm. Tần Khanh thoải mái hô một hơi. Lại lần nữa cảm thán tương lai khoa học kỹ thuật huyền bí, nhưng vào lúc này, phòng tắm môn đột nhiên bị đẩy ra. Tần Khanh quay đầu, nhìn đến Hoa Hoa ngồi xổm cửa, dùng cặp kia xinh đẹp mắt mèo nhìn Tần Khanh, cái đuôi có một chút không một chút đong đưa. Tần Khanh hướng hắn vươn dính đầy màu trắng phao phao tay. Hoa Hoa cũng muốn cùng nhau tẩy sao? Hoa Hoa gây xích mích một chút lông mày, trong cổ họng phát ra một trận hừ nhẹ thanh, tiếp theo, dùng móng vuốt tướng môn câu lấy, nhẹ nhàng khép lại. Thật là, hắn còn tưởng rằng kia nữ nhân chết đuối. Hoa Hoa xuyên thấu qua kẹt cửa, lại trộm lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái, chỉ nghe, rầm một tiếng, Tần Khanh từ bồn tắm đứng dậy, nhỏ hẹp kẹt cửa chung. Nàng thân thể như ẩn như hiện, Hoa Hoa trừng lớn một đôi mắt mèo. Ngay sau đó cái mũi nóng lên, đổ máu, như thế nào đổ máu? Thân thể bị người bế lên, đầu dựa vào hai luồng mềm mục trung gian. Hoa Hoa nhìn kia trắng bóng hai luồng, mắt mèo lập tức thành đôi mắt, nó hai cái móng vuốt đáp ở Tần Khanh trước ngực. Muốn đem nàng đẩy ra, nhưng nhấn một cái, lại phát giác hảo mê mơ siêu xong đời. Hắn thành một con, loại này hành vi sẽ bị phỉ nhổ a. Tần Khanh cảm thấy Hoa Hoa không thích hợp, lại cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Hoa Hoa ở khó chịu, nàng đem nó ôm đến bể tắm, ôn nhu đem Hoa Hoa rửa sạch sẽ. Cuối cùng Tần Khanh như là nhớ tới cái gì giống nhau, dẫn theo hắn hai chỉ móng trước, đem toàn bộ hoa đều nhắc lên. Tần Khanh đi xuống vừa thấy, công, ngoặc kép chấm than, Hoa Hoa tặc đối với Tần Khanh chính là một móng vuốt. Tần Khanh nhẹ buông tay, Hoa Hoa lăn một cái, ướt thân mình chạy đi ra ngoài, nhìn trên tay kia bốn đạo vết máu. Tần Khanh trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười, vừa lúc gặp Dung Nguyên trở về. Ở hắn mở cửa nháy mắt, nhìn đến một đạo bóng trắng từ chính mình bên chân xuyên qua. Ngay sau đó, biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Siêu Dung Nguyên nhíu mày. Một quay đầu thấy được từ phía trên chạy xuống tới Tần Khanh. Tần Khanh che tay, nhìn chung quanh một vòng, dự trữ lương đâu? Dự trữ lương? Dung Nguyên mờ mịt chớp chớp mắt, nói, ngươi là chỉ Hoa Hoa? Ân, chính là kia chỉ miêu. giống như chạy ra đi, Dung Nguyên phản ứng lại đây. Quay đầu liền phải rời đi, ta đuổi theo, này chỉ Miêu từ lúc bắt đầu liền đi theo Tần Khanh bên người. Đối nàng tới nói hẳn là rất quan trọng, kết quả mới vừa đi một bước. Phía sau liền truyền đến Tần Khanh khinh phiêu phiêu thanh âm. Không cần, chạy liền chạy, dù sao cũng không ngoan ngoãn. Từ kia ngữ khí tới xem, thật đúng là không phải thực để ý. Ngược lại tràn đầy ghét bỏ, ngươi tay bị thương. Lại đây ta cho ngươi xử lý một chút, lôi kéo Tần Khanh ngồi ở trên sofa. Dung Nguyên lấy ra hòm thuốc, nhìn Dung Nguyên. Tần Khanh nhớ tới ban ngày phát sinh sự. Nàng đem Long Thiên Hoa đi vào nơi này phát sinh sự từ đầu chí cuối nói một lần, Dung Nguyên nghe xong. Cười cười, khá tốt, đi thôi, nhưng ta không có thân phận chứng, không quan hệ. Thân phận chứng hậu thiên là có thể bắt được. Đi thôi, Tần Khanh ánh mắt sáng lên. Bên môi hàm một mặt ý cười, Dung Nguyên thấy vậy. Nhất thời nhịn không được, duỗi tay xoa xoa Tần Khanh sợi tóc, theo sau, hắn mới cảm thấy này hành động không khỏi quá mức thân mật. Dung Nguyên ho nhẹ thanh, không được tự nhiên rời đi ánh mắt, Hoa Hoa thật sự không có việc gì sao? Không có việc gì, phía trước đi theo ta mèo hoang, nguyên bản tưởng dưỡng phì tề, hiện tại chạy cũng hảo, lúc này, hành tẩu ở gió lạnh trung Hoa Hoa bỗng nhiên đánh cái dùng mình. Hắn ngửa đầu nhìn Nguyệt không, đột nhiên cảm thấy, rời đi nữ nhân kia bên người có thể là không tồi lựa chọn, lạch cạch. Lạch cạch Hoa Hoa giật giật lỗ tai, hắn cảm giác được có người tiếp cận, Hoa Hoa mới vừa một quay đầu, liền không hề dự triệu bị người tới chạy thoát bao tài. Ngay sau đó bị hung hăng ném tới rồi cốp xe, Hoa Hoa, ngày trùng tộc không đối, trùng tộc là cái gì? Hết chương.